Lâm Viên Hòa Húc, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô bé mở to đôi mắt tròn xoe, giống như mắt hươu, thật sự rất vô tội, rất trong sáng. Ánh mắt của hai huynh muội họ rất giống nhau, loại ánh mắt trong trẻo, trong suốt. Công chúa kìm nén sự bốc đồng muốn ra tay, cứng nhắc nói. Nhóc con, nói bậy bạ gì vậy? Cô bé dùng mặt cọ vào quần áo nàng, mềm mại nói. Ta không nói bậy, ta từng gặp tỷ. Trong tranh của ca ca ta ý, An Trạng Nguyên xuất hiện. Hắn rất ngượng ngùng bế An tiểu muội lại, đối diện với công chúa, cười rạng rỡ. Công chúa, tìm ta sao? Nụ cười của hắn quá lộ liễu, còn chói mắt hơn cả mây trắng trên bầu trời xanh. Công chúa vừa vuốt quần áo, vừa cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên kiêu ngạo và lạnh lùng. Đi theo ta, An Trạng Nguyên không nói hai lời liền đi theo. Lúc sắp đi, An tiểu muội chạy tới, nhét vào tay công chúa một viên kẹo, cười khúc khích. Tiên nữ tỷ tỷ, ta mời tỷ ăn kẹo nè. Công chúa cầm viên kẹo trên tay, như thể cầm một củ khoai lang nóng. Sợ nhất là sự dịu dàng bất ngờ. Nàng lén liếc nhìn An Trạng Nguyên, nhìn nghiêng, mũi hắn rất thẳng, môi có màu hồng nhạt, đôi mắt sáng ngời không hiểu sao dường như luôn có một vũng nước. Công chúa lúc này mới nghiêm túc nghĩ, An Trạng Nguyên có một khuôn mặt đẹp thật. Bọn họ cùng đến sòng bạc. An Trạng Nguyên mới biết nhiệm vụ của mình, hắn có chút khó xử, không muốn đánh bạc. An Trạng Nguyên luôn có nguyên tắc và giới hạn của riêng mình. Công chúa lại tức giận với An Trạng Nguyên, dù sao nàng cũng không cho rằng hắn thực sự sẽ làm được. Nàng căn bản không tin tên thư sinh này, nhưng chính là tức giận, An Trạng Nguyên có chút không vui, đám tay chân cũng rất phiền lòng, quản sự phiền lòng nhất. Ồn ào hỗn loạn, đám người ngoại quốc kia lại đến. Công chúa tự mình ra trận, nàng không tin vào chuyện tà môn này. Công chúa xắn tay áo lên một nửa, để lộ đôi tay trắng nõn. Hôm nay nàng vội vã ra ngoài, quên điểm hoa, mất đi chút khí thế, khuỷu tay lộ ra mấy chấm đỏ nhỏ li ti. Người đứng đầu đám ngoại quốc là một tên dâu quay nón, đôi mắt tam giác ngược đục ngầu của tên dâu quay nón nhìn chằm chằm vào cánh tay lộ ra của công chúa, ánh mắt đê tiện. Công chúa đứng lắc một cái, đợi mở bát. Nàng cong môi cười nói. Mời các vị, tên dâu quay nón đặt cược, đôi mắt tam giác ngược vẫn thèm thuồng nhìn chằm chằm vào tay công chúa. Không có gì bất ngờ, tên dâu quay nón thắng, thua một nửa tiền, công chúa chậm rãi ngồi xuống, lấy trà nhấp một ngụm. Con bạc có thể nói không chơi nữa, bỏ đi là xong. Nhưng chủ sòng bạc thì không thể nói không chơi nữa. Phải làm sao đây, trán công chúa lấm tấm mồ hôi, những người này... Sau lưng là ai? Không thể là Quý Lâm Uyên, hắn có cách rất đơn giản và thô bạo, sẽ không dùng thủ đoạn vòng vo như vậy. Là kẻ thù nào của nàng, trông giống như những kẻ giết người cướp của. Nàng đột nhiên kinh hãi, tên dâu quay nón thấy nàng chậm chạp không động đậy, liền cười lớn khiêu khích. Công chúa, sao vậy, sòng bạc của người không kinh doanh nữa sao? Bộ dâu quay nón thô kệch của hắn cũng cười theo. Nhấp nhô như một con quạ già vỗ cánh. Mùi tỏi trong miệng hắn xông thẳng đến trước mặt, thật kinh tởm, hôi đến mức đầu óc đau nhức. Mặt công chúa tái nhợt, mặt lạnh như băng, từ từ đặt tay lên xúc sắc. Nàng nâng xúc sắc lên, tay lắc mạnh, những viên xúc sắc va vào nhau loạn xạ trong bát, phát ra tiếng leng keng như tiếng thúc giục. Đã xong, tay công chúa nắm chặt chuông vàng trên bát xúc sắc, nàng không sợ thua, chỉ sợ thua không có hồi kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên dâu quay nón lại đặt cược, lần này nếu thua, tiền mặt trong tay nàng sẽ không còn. Hắn nhe răng, để lộ hàm răng vàng khè, công chúa, mở ra đi, công chúa không nhúc nhích, công chúa chắc là mỏi tay rồi, để ta giúp người một tay nhé. Tên dâu quay nón to gan lớn mật, vươn người tới định sờ tay công chúa. Công chúa còn chưa ra tay, đã nghe thấy giọng nói ôn hòa của An Trạng Nguyên. Chơi như thế này thì có ý nghĩa gì? An Trạng Nguyên vươn tay bóp chặt tay tên dâu quay nón, đứng trước mặt công chúa. Hắn chỉ nhẹ nhàng bóp một cái, hất một cái, sắc mặt tên dâu quay nón kia đã thay đổi. Những tên ngoại quốc còn lại phía sau cũng biến sắc, chỉ là một thư sinh yếu đuối, dùng sức mạnh nào có thể khiến lão đại của bọn họ biến sắc. An Trạng Nguyên vừa vặn che mất tầm nhìn của công chúa, nàng không nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của tên dâu quay nón. Chỉ thấy hắn lúc này đứng ra, có chút nghi ngờ, lại thấy chán nản. Những người này, An Trạng Nguyên làm sao có thể đối phó được. Nhưng An Trạng Nguyên dường như đã quên sách thánh hiền của mình, định cầm lấy bát xúc sắc trên tay công chúa. Công chúa nắm rất chặt, nàng trầm giọng nói, không cần, ta tự làm. Nhưng An Trạng Nguyên lại kiên trì hơn nàng, hắn quay mặt lại, nhẹ nhàng cười với nàng, ôn tồn nói. Tin ta, hắn nói chuyện, có một loại sức mạnh kiên định, kiên cường, khiến người ta không thể từ chối, không thể không tin tưởng. Nàng dứt khoát đập vỡ lọ, buông tay, mặc cho hắn làm. An Trạng Nguyên thản nhiên lắc xúc sắc, nụ cười trên mặt như gió xuân phả vào mặt. Đặt cược lớn hơn đi, mấy ngày nay, các ngươi thắng được bao nhiêu tiền của sòng bạc thì đặt cược hết xuống, thế nào? Lời của An Trạng Nguyên như một ngọn lửa nhỏ châm ngòi cho pháo. Tên dâu quay nón vừa rồi mất mặt, quyết tâm phải lấy lại thể diện ở đây, lập tức vỗ đùi. Được, cách chương.